Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, vung đao, lỗ thúc, ngồi tại đình viện tảng đá lớn bên cạnh, nhìn qua bên ngoài đi tới cái thân ảnh kia, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ, trước mắt từ bên ngoài đi tới người kia, chính là Lỗ Kỳ, hắn ăn mặc một thân trường bào màu xanh. Sắc mặt nhìn qua có chút rã rời, giờ phút này chậm rãi từ bên ngoài đi tới, tại nhìn thấy Trần Minh thân ảnh về sau, trên mặt mới lộ ra mỉm cười. Minh Nhi, tại Nhạc Sơn bên trên chờ như thế nào? Mọi chuyện đều tốt, Trần Minh gật gật đầu, chung quanh sư huynh sư tỷ đều cực kỳ tốt, thấy ta niên kỷ tương đối nhỏ, đều đối ta cực kỳ chiếu cố, chỉ là khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Nói đến đây, hắn khổ khuôn mặt, nhìn trước mắt Lỗ Kỳ ngược lại kể khổ. Cái này trên núi thứ gì đều không có. Ta bình thường cái gì đều làm không? Không có cách nào. Lỗ Kỳ lắc đầu, trên núi không thể so bên ngoài. Bên trong đều là chút đệ tử học sinh. Tự nhiên không bằng bên ngoài náo nhiệt. Bất quá tương đối bên ngoài thế đạo. Cái này trên núi mặc dù yên tĩnh, nhưng ít ra còn có thể coi là an toàn. Không biết nghĩ đến cái gì? Hắn khe khẽ thở dài. Như thế nói, nghe đến đó, Trần Minh trong lòng căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, ở trên núi lúc đi học, hắn cũng không phải cũng không có làm gì. Thông qua Vương Ly những thứ này ngoại lai học sinh, hắn cũng tại thăm dò lấy thế giới này một chút tình huống. Đạt được kết quả, làm hắn cũng không khỏi có chút nhìn thấy mà giật mình. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm. Tại ngoại giới vài chỗ, phá môn diệt ra sự tình thường có phát sinh, nghe nói còn có truyền thuyết bên trong quỷ mị hoành hành. Đem bên ngoài khiến cho chướng khí mù mịt, Nhạc Sơn phái văn viện một đám lớn đệ tử bên trong. Có một mảng lớn đều là giống như Trần Minh, từ bên ngoài tiến vào tị nạn đại tộc con cháu, không có so sánh liền không có tổn thương. Đối với bên ngoài cái kia thế đạo hỗn loạn, Nhạc Sơn phái bên trên sinh hoạt mặc dù không thú vị chút, nhưng hoàn toàn chính xác đã coi như là khó được. Lỗ thúc, ta nghĩ luyện võ, trầm mặc thật lâu, nhìn qua trước mắt Lỗ Kỳ. Trần Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Lỗ Kỳ sững sờ, ngươi làm sao lại đột nhiên có ý tưởng này? Ta đã nghĩ tới. Trần Minh nghiêm sắc mặt, bên ngoài thế đạo cũng không yên ổn, chờ tại Nhạc Sơn bên trên, hay là có thể bảo vệ ta nhất thời, lại không thể bảo vệ ta một thế. Muốn phù hộ tộc nhân không nhận xâm hại, chỉ có tự cường mới được. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Niên kỷ mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng giờ khắc này lại có vẻ phá lệ thành thục. Nghe Trần Minh, Lỗ Kỳ sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Minh Nhi, ngươi lớn lên, nếu ngươi có này tâm, ta tự nhiên cũng sẽ thành toàn. Hắn nhìn sang Trần Minh, sau đó mở miệng nói, bất quá, ta nói trước, tập võ không thể so tập văn. Quá trình cực kỳ mệt nhọc, mà lại đối gân cốt mài mòn cực lớn. Ngươi tiên thiên không đủ, khí huyết có thiếu, một tháng này xuống mặc dù tốt không ít, nhưng vẫn là cực kỳ hư. Nếu là đi tập võ, rất có thể làm nhiều công ít, dù là từ sáng đến tối luyện, cũng không bằng những người khác nửa ngày thành quả, Lỗ thúc. Ta không sợ khổ, Trần Minh nghiêm túc mở miệng nói. Giờ khắc này thần thái trước nay chưa từng có nghiêm túc. Kiếp trước cũng là coi là một thế này thế giới đã có chân chính võ đạo. Nếu như bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc. Huống hồ, thế giới này lại là nguy hiểm như vậy. Trần Minh không có khả năng cả một đời chờ tại cái này Nhạc Sơn bên trên. Nếu như không tu tập võ đạo, tương lai rời đi nơi này đụng tới nguy hiểm, chẳng phải là một điểm sức tự vệ đều hay không? Tốt, nếu ngươi đã quyết định, vậy liền đi theo ta. Hơi trầm ngâm một lát, Lỗ Kỳ cuối cùng vẫn là gật gật đầu, mang theo trước mắt Trần Minh đi ra đình viện. Rất nhanh, tại Lỗ Kỳ dẫn đầu xuống, bọn hắn đi vào một tòa rộng rãi trong sân huấn luyện. Nhạc Sơn phái bên trong có võ viện truyền thừa, trong đó có đao, thương, trưởng, quyền rất nhiều pháp môn giáo tập. Bên trong có rất nhiều đệ tử ở trong đó tập võ. Đi vào mảnh này sân bãi bên trên, nhìn qua Trần Minh, Lỗ Kỳ mở miệng nói ra, đây là bình thường chiêu thu đệ tử tu hành địa phương. Những thứ này võ viện đệ tử chỉ có sửa đầy việc học, lại thông qua đủ loại khảo hạch mới có thể xem như chân chính nhập môn, truyền thụ chân chính võ học. Đây là bình thường nhập môn quá trình. Nhưng Minh Nhi ngươi không phải ngoại nhân, tự nhiên không cần như thế. Hắn mở miệng nói ra, ta cùng cha ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi cũng là ta từ xem thường lấy lớn lên. Ta cái này một thân võ học, ngươi nhưng trực tiếp tu tập. Ta lúc tuổi còn trẻ chiến đấu hăng hái cả đời, một thân sở học đều tại một môn đao pháp bên trên. Oanh, một thanh trường đao đột nhiên xuất khiếu. Trong nháy mắt, Trần Minh sững sờ, hắn trông thấy, ở trước mắt, một cái trường đao màu đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Cứ như vậy thường thường không có gì lạ chặt đi xuống. Mặc dù không có mang theo bất luận cái gì đặc gì, nhưng chỉ là thường thường không có gì lạ một thanh trường đao đè xuống. Liền phát ra to lớn tiếng thét, nổ thật to tiếng theo trước mắt truyền đến. Sau một khắc, Trần Minh mở to hai mắt, chỉ thấy ở trước mắt, một khối to lớn đá thử đao trực tiếp sụp đổ ra. Trên đó mang theo khổng lồ kinh lực tản mạn ra, để vô số đá vụn văng khắp nơi mở, làm cho đâu đâu cũng có. Cái này, nhìn qua khối kia bị một đao chém nát đá thử đao. Trần Minh mở to mắt, sau đó không khỏi nhìn về phía trước người Lỗ Kỳ. Chặt xuống vừa mới một đao kia về sau, Lỗ Kỳ coi trọng không có chút nào dị thường. Một khuôn mặt bên trên biểu tình thong dong bình tĩnh, thân thể cũng không có chút nào động đậy. Nhìn qua vậy mà không có một chút phí sức. Như thế nào? Cảm thụ được Trần Minh ánh mắt, Lỗ Kỳ xoay người, nhìn xem hắn hỏi, Lỗ Thúc thần uy. Trần Minh tùy tâm thở dài. Một đao kia nếu như chém vào người trên thân, coi như ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, chỉ sợ cũng lập tức liền chặt gãy. Cái này cũng không tính là gì. Lỗ Kỳ lắc đầu, ở bên ngoài, ta chiêu này chỉ có thể coi là nhị lưu thôi. Lợi hại hơn ta nhiều người phải là những cái kia danh môn đại phái bên trong, còn nhiều lợi hại hơn ta nhân vật. Bất quá tại cái này Long Thủy quận, ta vẫn còn xem như không tệ. Hắn hoặc phong nhất chuyển, đem trên tay trường đao thu hồi, sau đó nhìn về phía Trần Minh, vứt ra một phần nặng nề đồ lục. Cái môn này đao pháp là gia truyền võ học, tên là Lâm Uyên đao pháp. Tu tập phần này đao pháp cần nội ngoại rèn luyện gân cốt, sau đó mỗi ngày cần luyện không ngừng mới có thể chậm rãi công thành. Hắn nhìn về phía Trần Minh, ta bình thường sự vật bận rộn, không có quá nhiều công phu dạy ngươi. Phần này đồ lục ngươi có thể tự mình nhìn xem, đem đồ vật bên trong chậm rãi ghi lại, học thuộc lòng về sau lại nói. Ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày tới này vung đao 3000 lần, kiên trì một tháng thời gian về sau. Bàn lại cái khác, nhìn qua trước người Trần Minh. Lỗ Kỳ mở miệng nói ra, nghe lời này, Trần Minh ngẩn ngơ, còn không có kịp phản ứng, liền trông thấy một đạo hắc ảnh theo trước mắt lướt qua. Một cái đen tuyền trường đao theo trước mắt lướt qua, phịch một tiếng cắm vào trước mắt trong lòng đất, thân đao xuống đất trọn vẹn 3 tấc có thừa. Hơi do dự một hồi, ở bên cạnh Lỗ Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú. Cuối cùng Trần Minh vẫn là kiên trì tiến lên, đem thanh này trường đao màu đen giơ lên, sau đó một bước tiến lên, đối một cây chắc chắn cọc gỗ liền là hung hăng chặt xuống. Theo phịch một tiếng, Trước mắt trên mặt cọc gỗ lưu lại một điểm nhàn nhạt bạch ngấn. Trừ cái đó ra nhìn qua căn bản không có mảy may vết tích. Dùng sức quá nhẹ, tiếp tục. Một bên, Lỗ Kỳ lời nói tiếp tục vang lên. Trần Minh giơ đao lên, kiên trì tiếp tục hướng phía trước chém tới. Quá nhẹ, lại dùng lực chút, tư thế không đúng. Một lần nữa, quá chậm, dạng này chém đi xuống ngươi muốn luyện tới khi nào? Từng đạo trách mắng tiếng chậm rãi vang lên. Đến trong sân huấn luyện, Lỗ Kỳ tựa như là thay đổi một người đồng dạng. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, một điểm nhìn không thấy trước đây hòa ái bộ dáng. Cả người nhìn qua vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc, nghe từng tiếng trách mắng. Trần Minh không dám nói lời nào, chỉ có thể không ngừng giơ cánh tay lên, không ngừng dùng mình đó cũng không nhiều khí lực phóng tới trước. Từng cái hướng về trước mắt cọc gỗ chém tới, một tiếng vang nhỏ theo tại chỗ khuếch tán. Trần Minh chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường đao trong tay kém một chút trực tiếp rời tay. Đau khổ kịch liệt theo trên lòng bàn tay truyền đến, lệnh Trần Minh không khỏi quay người, nhìn về phía mình cánh tay, chỉ thấy tại lòng bàn tay của hắn chỗ, giờ phút này hắn cầm đao tay phải đã mài hỏng ra. Phía trên có từng điểm tơ máu xuất hiện, mang theo tươi non huyết nhục. Bên cạnh, lẳng lặng nhìn qua một màn này, Lỗ Kỳ khe khẽ thở dài, lần này không có răn dạy. Chỉ là mang theo chút an ủi tính mở miệng nói ra. Hôm nay liền luyện đến nơi này đi. Ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại đến. Lỗ thúc ta. Trần Minh mở há miệng. Nhìn qua trước người Lỗ Kỳ. Tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Vừa lúc tại lúc này. Nơi xa một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Nương theo lấy một cái cao gầy thân ảnh nhanh chóng đi tới. Sơn Kiến, làm sao? Lỗ Kỳ xoay người, nhìn qua cái này cao gầy thân ảnh mở miệng hỏi. Lỗ trưởng lão, cái kia cao gầy thân ảnh nhìn qua tuổi không lớn lắm. Đại khái chỉ có hơn 20 tuổi. Giờ phút này mặc trên người một thân vải thô áo. Nhìn xem Lỗ Kỳ có chút thở hổn hển nói ra. Bên ngoài có người tìm ngươi. Nói là chân núi lại có người xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện a? Lỗ Kỳ sững sờ, sau đó trở lại nhìn về phía một bên Trần Minh. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tới nơi này tiếp tục luyện. Nói xong câu đó, hắn liền đi theo thanh niên trước mắt trực tiếp rời đi. Lúc rời đi bước chân vội vàng, nhìn qua 10 phần sốt ruột. Sau lưng, yên lặng đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ thân ảnh trong tầm mắt biến mất. Trần Minh nhưng không có rời đi, cảm thụ được toàn thân trên dưới tràn ngập không có sức cùng cảm giác suy yếu. Sau một hồi lâu, hắn khẽ cắn môi, tiếp tục cầm lấy trên mặt đất trường đao màu đen, xông về phía trước. Từng tiếng thanh thúy trầm đục tại nguyên chỗ không ngừng truyền ra. Tại rộng rãi trong sân huấn luyện, một cái thân ảnh nho nhỏ cầm đao, không ngừng hướng về phía trước vung chặt mà đi. Từng trận phanh phanh tiếng vang theo tại chỗ không ngừng khuếch tán mà ra. Trường đao vung vẩy phía dưới, trước mắt trên mặt cọc gỗ nhiều không ít bạch ngấn, lưu lại mới ấn ký. Cảm thụ được điểm ấy, Trần Minh cắn răng, không ngừng tiếp tục vung đao về phía trước chém tới. Một tiếng vang nặng nề tại nguyên chỗ vang lên, nương theo lấy một tiếng thanh thúy rơi xuống đất tiếng. Tại chỗ, Trần Minh sững sờ nhìn xem rời khỏi tay trường đao, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Thật sự là phế vật, nhìn qua rời tay trường đao. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục ngẩng đầu. Mỗi ngày vung đao 3000 xuống, liền ta thân thể này. Chỉ sợ một ngày vung đao 1000 lần đều làm không được đi, phát tiết qua đi. Trong đầu hắn xúc động biến mất, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nhìn lấy mình đã bắt đầu chảy máu tay phải, cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến mệt mỏi cùng thống khổ cảm giác. Hắn cười khổ một tiếng, không có tiếp tục vung đao, chỉ là yên lặng đi về phía trước, đem cái thanh kia hắc đao nhặt lên, sau đó rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.